Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không có việc gì cả nếu mà cha mẹ của cậu làm pháp sự đúng cách. Thay vì việc mời thầy chùa về tụng kinh cầu siêu, thì họ nên tìm một thầy bùa về để làm phép. Việc tụng kinh không làm gì tổn hại đến vong hồn của em cậu, mà trái lại nó ẩn náu dưới đáy ao kia, hấp thụ âm khí, ngót nghét đã 10 năm. Tôi đoán không nhầm thì cái thai mà vợ anh mang chính là em của anh đầu thai vào đó. Trời đất ơi! Nghe đến đây thì Tú rụng rời. Sao lại như vậy? Thằng Bốn là con của anh ư? Không thể như vậy. Cô Ba trong biểu hiện của Tú thì không lấy gì làm ngạc nhiên. Bà tiếp tục nói. Anh thử nghĩ mà xem. Nghĩ về giấc mơ của vợ mình đi. Chuyện đầu thai báo oán này không có hiếm đâu. Hơn nữa kéo dài việc này thậm chí là còn làm hại đến chính bản thân anh và cả bố mẹ của anh nữa. Một khi ác linh đó đã quấy phá thì anh không tài nào mà lường trước được đâu. Tú không muốn tin vào những gì mình đã nghe thấy. Nhưng mà mỗi một câu nói của cô Ba đều ứng nghiệm trên người của anh, không thể nào chối cãi. Lúc này thì Tú mới òa khóc. Việc anh cần làm bây giờ không phải là khóc. Anh có muốn cứu bản thân của anh, có muốn cứu gia đình của anh không? Dạ cô Ba, con có. Giờ cậu đưa cho ta ngày sinh tháng đẻ của cậu, ngày sinh của con cậu. Còn người em của cậu thì chỉ cần năm sinh mà thôi. Ta phỏng đoán ngày giờ sinh của nó và con của cậu là giống nhau. Sau khi Tú cung cấp thông tin xong, thì cô Ba ra ngay bàn thờ lớn đặt chính giữa phòng. Bà ta ngồi xuống, dâm gian đọc chú gì đó. Lát sau bà lấy ra một miếng vải nhỏ, rồi vẽ viết gì lên trên đó những hình thù ngoằn ngoèo. Khi đã xong, bà cầm miếng vải kia đưa cho Tú. Cậu về lấy cái mảnh vải này khâu thành một cái túi nhỏ hình tam giác, rồi đeo ngay ở cổ của con anh. Nên nhớ việc này có thể gây đau đớn. Nghe đến đây thì Tú vội chen ngay. Cái gì ạ? Nó làm cho con của con đau ư? Còn hơn là như vậy, nếu cái linh hồn tà ác kia không chịu xuất ra, thì tính mạng của thằng bé sẽ gặp nguy hiểm. Trời ơi, không thể được đâu. Cô Ba kia đưa tay nắm cổ áo của Tú tức giận mà nói. Nó là ác linh, nó là ma quỷ. Cậu muốn một mình nó chết hay là cả nhà cậu phải chết? Tú lúc này chỉ biết ú ớ, anh ngồi thụp xuống đất và bất lực lắm. Về đến nhà thì Tú không bước chân vào phòng vội mà ngồi thừ ở trước sân. Bà Tuyền trông thấy như vậy thì bước ra hỏi. Ủa, con đi đâu cả ngày hôm nay, sao bây giờ mới về nhà? Dạ, con qua một người bạn ạ. Con của con đâu gì? À, cái thằng bé nó ngủ rồi. Khổ, hôm nay cái con bé kia nó bị tắt sữa. Thế là mẹ phải pha sữa bò cho nó uống đó. Tội nghiệp thằng bé lắm. Bà Tuyền càng nói thì Tú lại càng cảm thấy đau xé ruột. Ngồi một lát thì Tú lại tiếp tục đi. Lần này anh đi tìm sự can đảm. Tú tấp vào một quán rượu gần nhà rồi ngồi uống lấy uống để. Uống cho đến trời tối mịt thì mới mò về nhà. Bước vào trong nhà, ông Kim có hỏi nhưng Tú không nói gì. Nghĩ rằng con trai đang nhớ vợ cho nên ông cũng không hỏi thêm. Tú bước vào trong buồng đưa tay bật điện lên. Thằng cu Bảo đang ngủ nằm say sưa, trông nó thật đáng yêu. Nhưng chuyện gì đến thì cũng phải đến. Sự can đảm có được bởi hơi men làm cho Tú quyết tâm. Anh đóng sầm cửa lại. Tiếp đến tôi lấy mảnh vải bùa mà bà cô Ba kia đưa, rồi ngồi khâu lại. Lát sau thì một chiếc túi nhỏ đã hình thành. Tôi đem nó đeo vào cổ của thằng cu Bảo. Thằng bé vẫn ngủ say mà không hề biết gì cả. Đeo xong cho nó thì Tú nằm vật ra giường rồi ngủ thiếp đi. Anh ơi! Anh ơi! Tiếng gọi làm cho Tú tỉnh giấc, anh lờ mờ mở mắt ra. Tiếng gọi kia quen thuộc lắm, không mất quá nhiều thời gian để Tú nhận ra. Đây là tiếng gọi của Đào, người vợ quá cố của anh. Tú liền reo lên. Đào, Đào, em về rồi đấy à? Sao em lại bỏ anh đi đâu thế? Đào vẫn đứng trước mặt của Tú, nhưng trông cô mờ ảo như một làn sương vậy. Cô tiếp tục nói. Số em đã tận, dù rất muốn ở lại trần gian cùng anh và con, nhưng em không thể. Anh nhớ em lắm. Tú trông thấy khóe mắt của Đào đang nhỏ lệ, nhưng rồi đột nhiên cô đổi thái độ, đưa tay nắm chặt vai của anh mà nói. Anh nhất định phải bảo vệ con, đừng làm hại con. Anh nhất định đừng bao giờ làm hại nó. Nó là con của chúng ta. Em... Tú chưa kịp nói gì thì bóng hình của Đào đã tan biến. Tú réo gọi tên của cô, nhưng cô chỉ đưa tay rồi biến mất. Tú bật dậy, anh bị đưa ra khỏi giấc mộng vì tiếng khóc của thằng cu Bảo. Tú vội vàng bật điện lên. Cảnh tượng trước mắt bây giờ làm cho anh kinh hãi. Thằng Bảo đang nằm ngửa ở trên giường, chân tay của nó duỗi thẳng ra, áp chặt xuống như thể bị ai đó đang kéo căng ra vậy. Đáng chú ý hơn nữa chính là lá bùa lúc nãy Tú đeo trên cổ của thằng bé thì bây giờ nó lại đang rung lên dữ dội. Tú nhớ lại cảnh cô ba kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net